rốt cuộc anh đối xử với cô không tốt chỗ nào? Sao cô lại có thể đối xử với anh như vậy? Cô không để cho anh đụng vào người cô, anh nhẫn nhịn, hơn nữa còn nhịn hơn 3 năm. Cô lạnh nhạt với anh cũng nhịn. Bởi vì anh yêu cô, từ nhỏ tới lớn chỉ muốn cưới cô. Lục Khải Lâm, tim em làm từ băng đá hay sao? Không, căn bản em không có tim. Lăng Bắc Diệp mắng cô xong, xoay người rời đi. Đây là tình huống gì? Úc Tử Duyệt ngồi ở một góc trên sofa, âm thầm nghĩ. Bà nội, con xin lỗi. Lục Khải Lâm nhìn vẻ mặt xanh mét của bà cụ, chỉ có thể nói 3 chữ này. Khải Lâm à, mọi người chúng ta đều biết, từ nhỏ con đã thích A Diệp, sao trưởng thành lại có thể thay đổi chứ? Con biết không, lúc đầu bà vốn định giới thiệu con với A Hàn, nhưng A Diệp là người đầu tiên phản đối. Lúc này, mẹ chồng Lục Khải Lâm mở miệng nói với cô. Lời của bà khiến Lục Khải Lâm rung động, cũng khiến Úc Tử Duyệt hơi sững sờ. Hóa ra nhà bọn họ từng muốn anh cưới Lục Khải Lâm. Như vậy, sau này thì sao? Anh sẽ không tái hôn chứ? Phụ nữ muốn gả cho anh sẽ chạy theo anh như vịt sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng dưng chua xót, nhưng chỉ thoáng qua đã bị cô đè nén lại. Chuyện này không liên quan gì đến cô nữa rồi. Để con suy nghĩ lại một chút. Lục Khải Lâm ngượng ngùng nói. Chỉ chốc lát sau, hai người họ tản đi, trong nhà chỉ còn lại người nhà Lăng Chí Tiêu. Bà đừng tức giận. Úc Tử Duyệt đứng dậy, đi tới bên cạnh bà cụ, trấn an. Bà cụ liếc nhìn Úc Tử Duyệt lại nhìn Lăng Bắc Hàn, lắc đầu một cái. Lăng Chí Tiêu cùng Tiếu Dĩnh cũng ngồi trên ghế sơ lan, bọn họ vẫn chưa hòa thuận với nhau. Ầm ĩ, suốt ngày ầm ĩ, không để tôi sống yên ngày nào. Bà cụ thở dài, nói. Úc Tử Duyệt đột nhiên cảm thấy bà cụ cũng không thoải mái gì, cũng sắp 80 tuổi rồi, còn phải quan tâm đến tất cả chuyện lớn nhỏ của nhà họ Lăng. Duyệt Duyệt, tên nhóc Bắc Hàn này đã nói rõ ràng với con chưa? Nó đến gần Hạ Tĩnh Sơ đó là vì vụ án. Bà cụ thở dài, nắm tay Úc Tử Duyệt, nói. Vâng, anh ấy đã nói với con rồi ạ. Úc Tử Duyệt đã hiểu ý bà cụ, không ngờ bà lại muốn khuyên cô. Đàn ông nhà họ Lăng chúng ta không bao giờ làm những chuyện phản bội. Tiếu Dĩnh, mẹ cũng có thể khẳng định với con, Lăng Chí Tiêu không hề phản bội con. Bà cụ nhìn về phía Tiếu Dĩnh, cất giọng nói. Trong lòng Tiếu Dĩnh cũng chấn động, liếc nhìn Lăng Chí Tiêu, mặt ông không chút thay đổi, thậm chí còn không nhìn bà lấy một cái. Tiếu Dĩnh trong lòng lại càng phiền muộn, cũng không nói gì. Ông phản bội bà hay không cũng không sao cả. Cả đời này quan hệ của bà cùng Lăng Chí Tiêu vẫn luôn như vậy. Lời của bà cụ cũng khiến Úc Tử Duyệt có chút kinh ngạc. Trước kia cô cũng cảm thấy bố chồng không phải là người như vậy. Có điều, những chuyện này đã không còn liên quan đến cô nữa. Duyệt Duyệt, nếu con cùng Bắc Hàn mà vì vụ án này mà chia tay thì thật đáng tiếc. Nói cho bà nội biết, trong lòng con bây giờ nghĩ gì? Bà cụ hạ giọng nói với Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn ngồi một bên trên ghế salon, nghiêng tai nghe lời bà nội. Thật ra anh đã biết Úc Tử Duyệt sẽ nói gì. Bà nội, lúc trước con đã nói rõ với bà trong điện thoại rồi, hiện tại con cũng đã nói rõ với anh ấy rồi. Chúng con không hợp nhau. Trước kia kết hôn chỉ là nhất thời xúc động nên mới cưới nhau. Sau mới biết làm một người vợ lính phải hy sinh rất nhiều, con không làm được. Nếu đã ly hôn thì cũng không cần tái hợp nữa. Úc Tử Duyệt mỉm cười nói. Lời của cô làm Tiếu Dĩnh vừa tức giận, lại vừa thương con trai mình. Úc Tử Duyệt, cô không biết lời của cô khiến Lăng Bắc Hàn tổn thương thế nào sao? Nó vốn không ôm hy vọng gì vào tình yêu, hiện giờ yêu cô, không ngờ cô lại lùi bước. Trong lòng Tiếu Dĩnh rốt cuộc vẫn hướng về con trai của mình, mặc dù lời của Úc Tử Duyệt quả thật không sai. Chỉ có bà mới hiểu nỗi khổ trong lòng con trai bà. Một lần nữa trái tim Lăng Bắc Hàn đau đớn vô cùng. Anh đứng dậy đi lên lầu. Lăng Bắc Hàn, anh đứng lại. Bà cụ gọi anh lại. Bà cụ, bà còn muốn thế nào nữa? Người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi. Cô ấy không muốn gả cho quân nhân. Bà muốn kéo người ta vào hố lửa sao? Lăng Bắc Hàn dậm chân, nhìn chằm chằm bà cụ gầm nhẹ. Những lời này cũng mang theo vài phần oán trách. Anh nhớ trước kia đã từng nói với cô, anh là quân nhân, cô đi theo sẽ rất khổ, sẽ phải chấp nhận cô đơn cùng tịch mịch. Lúc ấy cô nói vậy thì sao? Cô nói cô không sợ, cô chấp nhận được. nhưng bây giờ, không ngờ cô không còn yêu anh nữa, anh cũng tôn trọng cô, cho nên tức giận bà cụ vì cứ cố níu giữ cô như vậy. Lăng Bắc Hàn, anh... Bà cụ cũng biết tính tình Lăng Bắc Hàn bướng bỉnh, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đang đi lên lầu, bà cũng dừng lại không nói nữa. Lăng Chí Tiêu vẫn âm thầm quan sát từng cử động của Úc Tử Duyệt, ông cũng hiểu, con bé này đúng này đã hạ quyết tâm rồi. Mẹ, mẹ cũng đừng khuyên con bé nữa, làm vợ lính quả thực kêu úa khổ. Chúng ta không nên làm khó Duyệt Duyệt nữa. Lúc này Tiếu Dĩnh mới mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bà cụ thở ra một hơi thật dài, buông tay Úc Tử Duyệt ra, đứng dậy vịn vào tay dì Vương, đi về phòng của mình. Vậy, bà, mẹ, bác trai, bác gái, con xin phép. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên, nói với Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu. Bảo Tiểu Lý đưa con về, ở đây khó bắt xe. Tiếu Dĩnh cười nói, không cần đâu ạ, con gọi người tới đón được rồi. Úc Tử Duyệt vội vàng từ chối. Đi ra cổng lớn, Lăng Bắc Hàn đứng bên cửa sổ trên phòng, nhìn xuống bên dưới, bóng dáng cô đi trong sân nhà họ, trong tim đau đớn. Anh cứ trơ mắt nhìn cô từng chút rời đi, nhưng anh lại không cách nào tiến tới, làm cô hồi tâm chuyển ý. Cô không gọi ai tới đón cả, sau khi ra khỏi đại viện nhà họ Lăng, đi một lát mới ra khỏi trụ sở quân đội. Suy nghĩ rối bời, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng cô cũng biết rõ cô vẫn còn cảm giác với Lăng Bắc Hàn, chỉ là tình cảm đó đã bị cô dồn nén. Mùi vị đau lòng không dễ chịu chút nào, cô cũng không muốn trải qua lần nữa. Về phần Lăng Bắc Hàn, nhất định sẽ có một người phụ nữ bao dung hơn cô, tư tưởng giác ngộ cao hơn cô yêu thương anh. Không bao lâu, quả nhiên có một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cô, không cần đoán cũng biết là ai. Lệ Mộ Phàm mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean màu rỉ sét bước từ trên xe xuống, đến trước mặt cô, lên xe đi. Anh lạnh nhạt nói, sao cậu lại tới thủ đô? Cô mới đến ngày hôm trước, hôm sau đã về, sao anh lại đến tìm cô? Không yên tâm về cậu. Lệ Mộ Phàm nhìn cô, nói thẳng, có cái gì mà không yên tâm, mình đâu phải là đứa trẻ lên ba. Lệ Mộ Phàm, tốt nhất là cậu nên sang châu Âu học chút gì đó đi. Sau khi Úc Tử Duyệt lên xe, cô dạy dỗ Lệ Mộ Phàm. Cậu không cần phải dạy dỗ tôi. Lệ Mộ Phàm có chút tức giận nói. Vậy cậu cũng đừng luôn đi theo tôi nữa. Úc Tử Duyệt tức giận nói. Cô cúi đầu, mệt mỏi vuốt sống mũi. Cô cùng Lệ Mộ Phàm chính là như vậy. Chỉ cần nói hai câu sẽ liền cãi nhau. Cô cũng không có hơi sức đẩy Lệ Mộ Phàm đi nữa. Nhưng cô cũng không muốn anh vì cô mà lãng phí thời gian. Lăng Bắc Hàn có thể đi theo cậu còn tôi thì không thể sao? Úc Tử Duyệt, anh ta mới là người làm tổn thương cậu. Cậu đừng tránh tôi như tránh tà nữa. Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt chằm chằm, kích động nói. Tôi với anh ấy như thế nào không liên quan đến cậu? Úc Tử Duyệt tức giận nói. Cô không muốn nhắc đến anh nữa. Lệ Mộ Phàm chờ cô, vô tình đến biệt thự của anh. Cậu dẫn tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về khách sạn. Úc Tử Duyệt đề phòng nói, sợ tôi như vậy sao? Muốn cho cậu xem mấy thứ. Lệ Mộ Phàm nhìn cô, kiềm chế nói, sau đó xuống xe. Úc Tử Duyệt nghi hoặc xuống xe, nghĩ thầm Lệ Mộ Phàm có thể có cái gì đó thú vị cho cô xem. Nhưng nếu đã coi anh là bạn bè, cô cũng không nên từ chối nữa. Sau khi xuống xe, cùng Lệ Mộ Phàm đi vào biệt thự của anh. Cách đó không xa, Lăng Bắc Hàn ngồi trong xe của mình. Trơ mắt nhìn cô đi theo Lệ Mộ Phàm vào trong biệt thự, anh móc một điếu thuốc ra ngoài hút thuốc. Lo lắng cô một mình không gọi xe, anh ra ngoài đi theo cô, lại thấy cô lên xe Lệ Mộ Phàm, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo. Sắc trời tối dần, khói thuốc lá cũng dần tàn, nhưng cô vẫn chưa từ biệt thự của Lệ Mộ Phàm ra ngoài. Chẳng lẽ cô thật sự đã tiếp nhận Lệ Mộ Phàm? Những nhạc cụ này thật tốt, thời gian không còn sớm nữa, tôi về đây. Không thể không nói Lệ Mộ Phàm có mấy món đồ tốt thật, khiến cô vui vẻ. Đây là phòng nhạc cụ của Lệ Mộ Phàm, bên trong chứa rất nhiều guitar điện, bass, cả mấy loại nhạc cụ khác nữa. Cô liền cảm thấy hứng thú, say sưa ngắm nghía một chút, không ngờ trời đã tối. Vừa rồi cô như được trở lại những ngày tự do vui vẻ khi ở Mỹ, tuy có chút mặc niệm thời gian đã trôi qua nhưng cũng thật vui vẻ. Bây giờ trong xương tủy cô đã không còn những tế nào vì âm nhạc rác nở rôn mà sục sôi nữa. Bây giờ cô chỉ muốn làm đến nơi đến chốn, làm tốt công việc của mình ở thành phố. Rốt cuộc cũng có thứ khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Trong lòng Lệ Mộ Phàm mừng rỡ, trong bếp đã chuẩn bị thức ăn rồi. Cơm nước xong tôi đưa cậu trở về. Lệ Mộ Phàm giữ cô lại. Úc Tử Duyệt hơi do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thấy cô vẫn không ra ngoài, trong lòng Lăng Bắc Hàn từng chút trầm xuống. Anh không biết tại sao mình vẫn chưa chịu buông xuôi, chỉ biết rằng lúc nằm vùng thì ngay cả quang minh chính đại nhìn cô một cái cũng không thể. Mưa xối xả như chút nước rơi xuống, Lăng Bắc Hàn cau mày, qua cánh cửa sổ xe, nhìn về phía cửa sổ căn biệt thự tản ra thứ ánh sáng ấm áp, bóng đèn vàng vọt, tưởng tượng đến hình ảnh thân mật của cô cùng Lệ Mộ Phàm bên trong, trái tim anh lại quặn đau. Trong lòng anh đau đớn, khởi động xe. Lúc này, cửa biệt thự cũng bị bật mở ra, rồi thấy bóng dáng màu trắng chạy ra. Úc Tử Duyệt. Lệ Mộ Phàm lao ra cửa, đuổi theo Úc Tử Duyệt đang chạy trong mưa. Lệ Mộ Phàm, cậu cút ngay cho tôi. Cậu là loại người hèn hạ vô sỉ. Cậu khiến tôi ghê tởm. Mưa to trong nháy mắt khiến chiếc váy của cô ướt sũng. Úc Tử Duyệt một tay giữ chặt cổ áo, nhìn chằm chằm Lệ Mộ Phàm vừa đuổi theo tới nơi, tức giận hét to. Trong đầu hiện lên hình ảnh Lệ Mộ Phàm vừa rồi muốn cưỡng bức cô. Anh ta lại dám đè cô ra, cường hôn cô, xé rách quần áo của cô. Vừa rồi do tôi uống quá nhiều. Lệ Mộ Phàm nói xong liền đuổi theo. Úc Tử Duyệt xoay người, nhanh chân bỏ chạy. Lệ Mộ Phàm vừa đuổi kịp cô thì chợt cô rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc, ngẩng đầu lên nhìn trong màn mưa u ám. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn, trong lòng cảm thấy uất ức tủi thân, toàn thân không ngừng run rẩy. Lăng Bắc Hàn, anh buông ra. Lệ Mộ Phàm không ngờ Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lớn tiếng gào lên. Ai ngờ Lăng Bắc Hàn vung tay đấm một cái lên mặt anh. Lệ Mộ Phàm đau đớn hô lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, cả người ngã xuống vũng nước. Mới nghe thấy tiếng nói của hai người bọn họ, lại nhìn động tác của Úc Tử Duyệt, anh cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm đã từng chia rẽ quan hệ của anh và cô, lại còn liên kết với Hạ Tĩnh Sơ để phá hoại anh, Lăng Bắc Hàn không nhịn được nữa, bước đến dạy dỗ anh. Đi theo anh. Cũng không đánh Lệ Mộ Phàm thêm, anh xoay người, nhìn Úc Tử Duyệt toàn thân ướt đẫm, nhỏ giọng nói, mở cửa xe, ôm cô lên ghế sau. Úc Tử Duyệt cũng không giãy giụa, giờ phút này, cô không muốn nhìn Lệ Mộ Phàm thêm một phút nào nữa. Sau khi xe khởi động, đèn trong xe được bật lên, Lăng Bắc Hàn không nói một lời, chỉ đưa cho cô mấy cái khăn lông. Hai tay Úc Tử Duyệt run rẩy lau khô nước trên mặt mình, nhìn bộ váy bị xé rách, cũng với những dấu vết trên ngực bị Lệ Mộ Phàm cưỡng hôn, nhớ tới vừa rồi mình bị làm nhục, trong lòng Úc Tử Duyệt dâng lên nỗi chua xót. Cô cúi thấp đầu, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Trong buồng xe quanh quẩn mùi thuốc lá nồng nặc, toàn thân Lăng Bắc Hàn cũng ướt đẫm, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vừa rồi anh còn kích động muốn giết Lệ Mộ Phàm. Giờ phút này thấy cô nức nở, trong lòng anh vô cùng buồn bực, lại càng thêm đau lòng. Anh không hề nói gì, giờ phút này xe của anh cũng chạy nhanh qua khu biệt thự Thiên Hồng, đi thẳng tới chung cư. Bên ngoài mưa vẫn ngược xuôi, Lăng Bắc Hàn đứng trong màn mưa to, nói với cô vẫn còn ngồi trên xe. Toàn thân Úc Tử Duyệt cứng ngắc, cô khẽ di chuyển người, xuống xe, thiếu chút nữa thì ngã xuống, lại bị Lăng Bắc Hàn ôm lấy. Anh cũng không buông cô ra, đóng cửa xe, ôm cô đi thẳng lên lầu. Nhìn gian phòng quen thuộc có chút xa lạ, Úc Tử Duyệt giờ mới hiểu ra, anh đưa cô đến căn nhà lúc trước của bọn họ. Em đi tắm rửa trước đi, đừng để bị lạnh, anh sẽ không làm gì em cả, em cứ yên tâm. Lăng Bắc Hàn biết cô lo lắng, trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt hốc mắt đỏ lên, cứng ngắc đi vào phòng tắm, nhanh chóng mở nước nóng, xối thẳng lên người mình, nhìn những ấn ký Lệ Mộ Phàm lưu lại trên ngực. Cô cầm bông tắm, chà thật mạnh. Tại sao không thể cho tôi? Úc Tử Duyệt, cậu cứ thấp hèn như vậy sao? Bị Lăng Bắc Hàn làm tổn thương còn muốn anh ta? Người ta không cần cậu nữa. Câu nói cực kỳ khó nghe của Lệ Mộ Phàm không ngừng lặp lại trong đầu. Cậu bây giờ đúng là bắt cá hai tay. Tôi không ngại cậu, cậu còn ghét bỏ tôi. Lời này còn khó nghe hơn. Lệ Mộ Phàm giống như một con thú điên, điên cuồng hôn lên ngực cô. Úc Tử Duyệt sợ hãi hét lên. Úc Tử Duyệt.

ấm áp, nhồn nhột. Cô không nhịn được lè lưỡi ra, đuổi thứ mềm mại phiền phức kia đi. Lăng Bắc Hàn thấy cô đưa đầu lưỡi ra, trong lòng vui mừng, nụ hôn vốn dịu êm liền trở nên điên cuồng, anh không kìm được càng muốn nhiều hơn. Úc Tử Duyệt bởi vì nụ hôn mạnh mẽ của anh mà thức tỉnh, gương mặt tuấn tú liền đập vào mắt, trái tim nhảy lên kịch liệt, thấy anh đang nhắm mắt hôn mình, đầu óc cô nổ tung, trong lúc nhất thời cô quên mất mình phải đẩy anh ra. Thưởng thức hương vị ngọt ngào nhung nhớ đã lâu, Lăng Bắc Hàn trầm luân trong nụ hôn này, đem toàn bộ nỗi nhớ nhung mấy tháng qua, cùng với tình cảm mãnh liệt bất đắc dĩ không thể ở cùng cô mấy tháng qua chút vào nụ hôn này. Cô không biết anh yêu cô nhiều như thế nào, lúc bất đắc dĩ làm tổn thương cô, trong lòng anh có bao nhiêu khổ sở. Cô cũng không biết, hiện giờ trong lòng anh khổ sở đến thế nào. Cô vẫn cứ thản nhiên mà xoay người đi như vậy. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, đôi tay bỗng đẩy lồng ngực anh, a, đẩy anh ra. Cô theo bản năng tóm lấy tấm chăn mỏng, che trước ngực, khuôn mặt tức giận nhìn anh chằm chằm. Bị cô đẩy ra, Lăng Bắc Hàn có chút tổn thương, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận của cô. Lăng Bắc Hàn, không ngờ anh cũng vô sỉ như vậy. Nửa đêm canh ba định đánh lén cô. Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, không suy nghĩ gì liền hét lên. Lăng Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu chữ như vậy trong lời cô nói là có ý gì. Cô quy anh cùng Lệ Mộ Phàm cùng một loại người. Cô không muốn bị anh đụng chạm như vậy sao? Điều này làm tự ái đàn ông của anh bị tổn thương. Càng tổn thương hơn nữa chính là trái tim của anh. Bởi vì không kiềm chế được nỗi nhớ nhung cô, chỉ là muốn sang lén nhìn cô một chút, vì không kiềm chế được mới hôn cô. Anh không che giấu nỗi bi thương trong ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô, thấy rõ vẻ chán ghét trên mặt cô, nỗi xót xa từ đáy lòng dâng lên. Anh chán nản đứng dậy, không nói câu nào, sải bước rời khỏi phòng khách. Cô nhìn thấy được nỗi bi thương trong mắt anh, khoảnh khắc đó, trong lòng có một tia áy náy. Nhưng cô áy náy thì được gì? Là anh không tôn trọng cô trước, bây giờ bọn họ không còn là vợ chồng nữa, cô không có nghĩa vụ phải thỏa mãn anh. Sau khi anh rời đi, cô mệt mỏi tắt tất cả đèn, ôm chăn nằm ngẩn người. Trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở thuộc về anh, cô không hề chán ghét, thậm chí còn có chút lưu luyến. Sau nửa đêm, cả hai người cùng nhau mất ngủ cho đến khi trời sáng. Úc Tử Duyệt từ phòng khách ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn đâu cả. Sau khi rửa mặt xong, từ phòng tắm ra ngoài cô mới thấy Lăng Bắc Hàn đang mặc một bộ quân phục màu xanh. Ăn chút điểm tâm rồi hãy đi. Giọng nói của anh rất lạnh nhạt. Không, em muốn tới khách sạn lấy hành lý, còn phải đến sân bay nữa. Úc Tử Duyệt nhàn nhạt nhìn anh, nói. 10 giờ máy bay mới cất cánh. Cô muốn nhanh chóng rời đi như vậy sao? Lăng Bắc Hàn trong lòng hừ lạnh. Anh nói không sai, hiện tại mới 7 giờ, vẫn còn sớm, không có lý do từ chối. Cũng không muốn cãi cọ với anh, cô theo anh vào phòng ăn. Cô không biết anh làm lúc nào, nhưng trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Nếu như không có bộ quân trang trên người kia, anh hẳn là một người đàn ông hoàn mỹ, đúng không? Nhưng Úc Tử Duyệt, người mày yêu trước kia chính là Lăng Bắc Hàn mặc quân phục, hay là lúc anh cởi bộ quân phục kia xuống? Có lẽ là cả hai ai, bởi vì đây mới là một Lăng Bắc Hàn hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ cô không muốn Lăng Bắc Hàn mặc bộ quân trang đó. Anh phải trở về doanh trại sao? Ăn một miếng cháo, Úc Tử Duyệt nhìn anh ngồi ở phía đối diện vẫn không nói tiếng nào, cảm thấy có chút thấy lúng túng. Cô thuận miệng hỏi một câu, Lăng Bắc Hàn khô khốc mở miệng trả lời. Vết thương trên người, đã khỏi chưa? Lời vừa mới ra khỏi miệng, Úc Tử Duyệt mới phát hiện ra mình hỏi hơi đường đột. Câu hỏi này của cô khiến lòng Lăng Bắc Hàn đau nhói. Anh rất muốn hỏi, cô vẫn còn quan tâm đến anh sao? Cô không biết quãng thời gian anh nằm viện, mỗi ngày anh đều mong đợi sự xuất hiện của cô. Nhưng từng ngày vẫn không thấy bóng dáng cô đâu khiến anh vô cùng tuyệt vọng. Anh lạnh nhạt trả lời, nói xong đứng dậy rời đi. Úc Tử Duyệt có thể cảm nhận được rất rõ ràng anh đang tức giận. Anh tức giận cái gì chứ? Nhưng nghe nói vết thương của anh đã khỏi rồi, hơn nữa cũng phải trở lại đơn vị. Trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy vui mừng. Lúc biết anh bị thương cô cũng từng lo lắng, nhưng biết anh không bị nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cô cũng không kích động chạy tới thăm anh. Hơn nữa, dường như cô không còn yêu anh như trước kia nữa. Sau khi ăn sáng xong, Úc Tử Duyệt định đi rửa bát, lại bị Lăng Bắc Hàn ngăn lại. anh đưa em đến khách sạn. Không cần, em tự mình đi được. Úc Tử Duyệt vội vàng từ chối. Anh cũng thuận đường đến sân bay. Lăng Bắc Hàn kiên quyết nói, không để cô có cơ hội từ chối, anh đi ra cửa trước. Thì ra là có Tiểu Lý lái xe cho anh. Úc Tử Duyệt ngồi ở ghế sau nghe hai người ngồi phía trước nói chuyện với nhau. Hình như Lăng Bắc Hàn muốn đến vùng khác, đơn vị bộ đội của anh đang ra ngoài tập huấn hay gì đó. Cậu Hàn, lần này khoảng bao lâu thì cậu trở về? Cụ bảo với tôi, nói rằng lần tới cậu trở về, sẽ sắp xếp để cậu đi xem mắt. Tiểu Lý thật thà nói với Lăng Bắc Hàn, dường như chợt nhận ra Úc Tử Duyệt vẫn ngồi ở phía sau, cảm thấy có chút lúng túng, cười ngượng quay đầu, nhìn thẳng về phía trước. Bà nội không đợi được nữa rồi sao? Lăng Bắc Hàn trong lòng hừ lạnh, đối với hôn nhân, anh đã không còn hy vọng gì nữa. Khoảng 2-3 tháng, anh nhàn nhạt trả lời. Úc Tử Duyệt ngồi phía sau nghe thấy anh không từ chối, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát. Anh có thể nhanh chóng kết hôn lần nữa vậy sao? Giống như lúc cùng mình kết hôn vậy, anh sẽ yêu người phụ nữ khác sao? Cô vừa nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Được, trở về tôi sẽ nói lại với cụ, lần tới cậu trở về, nhất định phải gọi điện thoại về trước đấy. Tiểu Lý vừa cười vừa nói, giọng nói rắn chắc, giống như tiếng gõ bản thảo vậy. Lăng Bắc Hàn từ chối cho ý kiến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này cũng đã tới khách sạn mà Úc Tử Duyệt ngủ lại. Úc Tử Duyệt nhanh chóng xuống xe. Ai ngờ Lăng Bắc Hàn cũng đi theo. Vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc nhìn anh. Thời gian không còn sớm nữa. Em nhanh lên một chút. Anh nói. Sau đó bá đạo kéo cô vào khách sạn. Đến phòng khách sạn, Úc Tử Duyệt nhanh chóng thu dọn hành lý. Cũng không quên thay bộ quần áo khác. Vừa ra cửa, vé máy bay đâu? Lăng Bắc Hàn sợ cô quên mang vé máy bay, nhắc nhở. Ở trong túi, anh nghĩ là cô là trẻ con sao? Trong lòng có chút cảm động lại hơi đau nhói. Cô nói, cô từng nói, không có anh bên cạnh, cô sẽ tự mình cố gắng. Có anh ở bên, có chuyện gì cô cũng đều lệ thuộc vào anh. Giúp cô mang hành lý ra khỏi khách sạn, sau đó lại lên xe anh, đi thẳng tới sân bay. Chia tay lần này, không còn cảm giác thương cảm và không nỡ như lần trước. Vừa tới sân bay, liền phải vội lên máy bay, cô chỉ nhàn nhạt nói với anh một câu, hẹn gặp lại. Lăng Bắc Hàn mặc quân trang cũng chỉ gật đầu với cô một cái, không nói tiếng nào rời đi, giống như chuyến bay của anh cũng sắp cất cánh. Cô chỉ thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi màu xanh lá cây xuyên qua đám người, cô sững sờ ngây người. Không biết sau này liệu còn có thể gặp lại anh nữa hay không, người đàn ông cô đã từng yêu mãnh liệt. Lăng Bắc Hàn, bất kể như thế nào, anh phải sống thật tốt, cho dù không còn yêu nữa, cô vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Lăng Bắc Hàn đứng xếp hàng ở cửa kiểm an, nhìn về phía cô, hình như cô cũng đang nhìn anh, mặc dù khoảng cách rất xa. Anh không trốn tránh tầm mắt của cô, đôi mắt thâm tình khóa chặt cô, nhìn bóng dáng mảnh khảnh yêu nhã, càng ngày càng chín chắn của cô, khóe miệng mang theo nụ cười, trong lòng lại đau không thể tả. Anh không biết lần này sẽ phải mất bao lâu để đi ra từ vết thương lòng, phải dùng bao lâu để quên cô. Úc Tử Duyệt nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, đi qua cửa kiểm an. Hai người, cứ như vậy một trước một sau rời thủ đô, cô tới Tô Thành, còn anh tới một thành phố nơi trời xa, Vân Thành. Úc Tử Duyệt trở lại Tô Thành, vẫn bận rộn giống như trước kia. Hiện tại Tô Thành đang là mùa mưa. Dường như mỗi ngày đều mưa, mùa hè khiến người ta chán ghét, cũng khiến người ta mốc meo. Chị đừng nữa viết, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chị vừa mới hiếm có được một chủ nhật được nghỉ, cô vốn định kéo Nhan Tịch ra ngoài đi dạo một chút, bỗng nhiên lại bị cơn mưa ngăn cản. Thấy Nhan Tịch ngồi trên giường, đang gõ chữ bên bàn đọc sách cạnh cửa sổ, Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, Duyệt Duyệt, em đừng ầm ĩ nữa. Suy nghĩ của chị lại bị em cắt ngang rồi. Hôm nay chị vẫn chưa làm xong đâu. Nhan Tịch ngừng gõ chữ, quay đầu nhìn cô, tức giận nói. Mặc dù thời tiết mùa hạ rất nóng, nhưng giờ phút này, cô vẫn mặc áo len trên người, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, giống như trời rất lạnh vậy. Kể từ sau khi cô bị sảy thai, cô vẫn cảm thấy toàn thân lạnh băng không chịu được. Cắt đứt rồi thì thôi, không cho chị biết nữa, chị nghĩ mình là người máy à? Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch không buồn không vui, cả ngày lẫn đêm chỉ biết gõ chữ, vừa tức giận vừa đau lòng, lên tiếng dạy dỗ cô. Chị không biết thì làm gì? Hiện tại thất nghiệp, còn nợ em tiền thuốc. Nham Tịch lấy gối ôm, đặt lên bụng mình, ôm thật chặt, như vậy cô mới không cảm thấy lạnh. Cô nhìn Úc Tử Duyệt, trách cứ nói. Tiền kia em đã nói rồi, không cần trả. Chị cứ ngồi mãi như vậy, nếu sau này xảy ra vấn đề thì sao? Đi lại vài bước cho em. Úc Tử Duyệt nhìn cô chằm chằm, lại dạy dỗ. Em phiền quá. Chị không đi. Em mau đi ra đi. Nhan Tịch vừa tức vừa buồn cười nói. Chị nói đi, có phải bây giờ chị đang nhớ đến Lục Khải Chính, đúng không? Úc Tử Duyệt xuống giường, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn cô hỏi. Sắc mặt Nhan Tịch thoáng cứng ngắc, sau cười cười, em cho rằng chị thật sự yêu anh ta sao? Chị không yêu anh ta cũng chỉ là lợi dụng chị. Chị hiểu, thật ra anh ta yêu Lăng Bắc Sam, vì không muốn liên lụy đến Lăng gia, nên mới hủy bỏ hôn ước với Lăng Bắc Sam. Sau đó ngay trước mặt Lăng Bắc Sam nói vì chị mà. Nhớ tới tin nhắn, những tình huống trước kia, Nhan Tịch đoán như vậy. Không thể nói là khổ sở hay bi ai, chỉ là nội tâm từ trong ra ngoài đều là bi thương. Có lẽ đứa bé này muốn tốt cho cô, chủ động rời khỏi cô. Lời nói của Nhan Tịch khiến Úc Tử Duyệt vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng. Không thể nào. Lão Lục thật sự là hạng người như vậy sao? Nhưng anh ta là đối tượng đang bị truy nã.